Độc sủng manh phi, chương 87, Úy Chỉ Nhạc, góc truyện audio.com, edit, Sky, Tử Lạc Vũ chưa từng thấy qua một người bị trói rồi bị cắt lấy đầu lưỡi. Quá nhiều máu theo miệng chảy ra như dạ quỷ làm người ta sợ hãi. Huống chi hắn còn cười âm trầm như thế khiến nàng không khỏi toàn thân rét run. Chấm, nàng biết Tiêu Diệc Nhiên ngoan độc, quyết đoán. Vô tình nhưng hắn chưa bao giờ để nàng xem qua một màn huyết tinh như vậy. Khi nàng nhìn thấy Tiêu Diệc Nhiên mặt không đổi hạ lệnh cắt đầu lưỡi của tên nguyên tiện nhân kia. Nàng không thấy sợ hãi, không có đồng tình, ngược lại còn cảm thấy người này quá ti tiện, quả thực đáng chết. Hắn nói như vậy chẳng khác nào dụ dỗ Mỹ Nam phụ thân tìm mẹ kế cho nàng sao. Thật sự quá chán ghét. Sắp chết rồi mà còn nói ra lời tiểu hài tử nghe thấy cũng muốn phỉ nhổ. Có chút lo lắng nhìn Tiêu Diệc Nhiên băng lãnh, tuấn nhan hoàn mỹ, là hắn để ý đến lời nguyên tiện nhân nói nên mới tức giận sai người cắt đầu lưỡi nguyên tiện nhân. Tiêu Diệc Nhiên có thể tìm một đống nữ nhân ồn ào vào phủ hay không? Hay thật sự tìm một nữ tử thị tầm, nàng có thể lý giải Tiêu Diệc Nhiên? Làm một nam nhân đều không hy vọng bản thân mình bị tung tin vịt là vô năng. Nhưng nàng nên làm sao bây giờ? Nàng không muốn mất đi cây đại thụ che gió này, cũng không muốn mất đi cái ôm ấm áp kia mỗi đêm. Vốn định xem một chút rồi trở về lều trại, nhưng tình huống như vậy, nói nàng ích kỷ cũng được, nói nàng độc chiếm phụ thân cũng được, nàng chắc chắn phải đi ra ngoài. Tử Lạc Vũ rời khỏi bóng tối bước ra ánh sáng, khi Tiêu Diệc Nhiên nghe thấy tiếng bước chân truyền từ sau lưng. Sắc bén trong tay hắn tiến qua tay bắn ra ngoài. Tiểu quận chúa, không biết là tướng sĩ nào hô to một tiếng. Tiêu Diệc Nhiên tình thế cấp bách xoay người. Bóng dáng chớp lóe, thần tốc cầm lấy mũi tên nhọn vụt bay ra ngoài. Từ trong lòng bàn tay chảy xuống máu đỏ thẫm. Hắn chẳng quan tâm thương tổn trong tay. Con ngươi đen hiện lên một tia hoảng hốt, hình phạt vừa rồi, có phải nàng đều đã thấy? Nàng sẽ nghĩ về phụ thân hắn như thế nào đây? Sau này nàng có thể sợ hắn hay không? Các loại bất an lượn vòng trong lòng. Phụ thân, Vũ Nhi không cần người tìm nữ nhân vào phủ, những nữ nhân kia đều hư hỏng xấu xa. Đối với Vũ Nhi cũng không tốt, người đã đáp Vũ Nhi là không cần giúp Vũ Nhi tìm mẹ kế mà. Hu hu, Vũ Nhi mặc kệ, người không thể nghe tên tiểu nhân đê tiện kia nói được. Mặt nàng treo hai dòng nước mắt, tay nhỏ phẫn nộ chỉ vào nguyên tiện nhân nửa sống nửa chết. Chúng tướng sĩ nghe Tử Lạc Vũ ngây thơ nói, nhất thời hiểu rõ, nguyên lai đại tướng quân vương không tìm nữ nhân thị tẩm là vì không muốn tìm mẹ kế cho tiểu quận chúa. Người man di thô kịch lại đi bịa đặt mù quáng, nếu vương gia vô năng. Vậy tiểu chủ tử tới như thế nào? Một loạt ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía nguyên tướng quân bi thảm khiến người ta sợ hãi. Tiêu Diệc Nhiên vứt bỏ mũi tên trong tay, từ góc áo bên cạnh lấy ra một miếng vải cuốn lên lòng bàn tay đang chảy máu. Đem Tử Lạc Vũ bế lên, phụ thân không tìm nữ nhân, đừng nghe tiểu nhân châm ngòi. Chỉ cần Vũ Nhi, có được không? Ngoan, không khóc lem hết mặt. Hắn đau lòng lau nước mắt trên gò má nàng, ôn nhu dỗ dành an ủi. Các tướng sĩ huyết khí sôi trào tận mắt thấy đại tướng quân nhẹ giọng dỗ tiểu quận chúa. Trong lòng kinh hãi nói không ra lời. Xin hỏi, nam nhân toàn thân quân trang này có thật là đại tướng quân vương của bọn họ sao? Cầu chứng thực, cầu xem xét, nguyên tướng quân bị trói trên cọc gỗ cũng mở to hai mắt nhìn. Tiêu Diệc Nhiên như vậy khiến tất cả mọi người thấy xa lạ. Cũng không hiểu ra làm sao. Được nha, phụ thân nói đấy nhé. Nơi này nhiều thúc thúc đều có thể làm chứng cho Vũ Nhi nha. Tử Lạc Vũ mềm mại nói. Một tiếng thúc thúc khiến tất cả tướng sĩ mềm lòng. Có mấy binh sĩ kích động vọt thẳng vào não. Tiểu quận chúa đáng yêu như vậy. Đại tướng quân vương làm sao có thể tìm nữ nhân hư hỏng vào phủ để đối xử không tốt với tiểu quận chúa được chứ? Tiêu Diệc Nhiên kéo môi mỏng, lộ ra tia cười ấm áp. Vũ Nhi nói như vậy đơn giản là đang giúp hắn, khiến tầm mắt mọi người đều chuyển tới trên người nàng. bởi vì có nàng cho nên hắn mới không tìm nữ nhân vào phủ. Ừ, phụ thân giữ lời. Như vậy được chưa? Tử Lạc Vũ mỉm cười ngọt ngào. Liên Thanh nói được được. Tay nhỏ vòng qua ôm cổ hắn, để hắn ôm vào lều trại. Phụ thân, tay người, vào lều trại. Tử Lạc Vũ chỉ lòng bàn tay hắn. Mắt ngọc lưu ly có chút đau lòng không rõ ràng. Vết thương nhỏ mà thôi. Vũ Nhi không cần quan tâm. Hắn nhìn lướt qua mảnh vải thấm đẫm máu trong lòng bàn tay. Cao mày đặt Tử Lạc Vũ xuống rồi nói phụ thân xử lý một chút rồi trở lại ôm Vũ Nhi. Hắn ưa thích sạch sẽ. Tuyệt đối không hy vọng máu trong lòng bàn tay làm dơ y phục sạch sẽ của Vũ Nhi. Tử Lạc Vũ đi theo. Thấy mảnh vải trong lòng bàn tay Tiêu Diệc Nhiên, khi bàn tay nhuộm đỏ máu đưa vào trong nước lạnh, nàng duỗi tay nhỏ ôm lấy cánh tay hắn. Phụ thân, miệng vết thương vào nước sẽ rất đau. Vũ Nhi giúp người làm. Tiêu Diệc Nhiên nội tâm ấm áp. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ đau lòng hắn trên mặt tiểu nha đầu này. Tay lớn từ trong nước lạnh đưa ra. Đầu ngón tay rơi xuống tí tách máu nước lẫn lộn. Tay lớn đặt vào trong lòng bàn tay nhỏ của nàng, tay nàng béo nhỏ mềm mại thần kỳ, cầm vải bông giúp hắn chà lau lòng bàn tay. Động tác cũng đặc biệt ôn nhu, con ngươi đen Tiêu Diệc Nhiên vẫn nhìn bộ dáng nàng giúp hắn xử lý miệng vết thương. Bỗng nhiên nghĩ, nhà có con gái lớn mới cảm động làm sao, tiểu nữ hoa này cũng học được cách quan tâm người, không còn là tiểu hồ ly dùng răng nanh cắn hắn nữa rồi. Tầm mắt dừng trên dấu răng nhỏ trên tay, tiểu hồ ly này hạ miệng thực không nhẹ, phụ thân, thuốc đâu, nàng ngửa đầu nói, vừa lúc bắt gặp ánh mắt hắn thâm sâu kỳ quái nhìn nàng. Mỗ tiểu nữ hoa sờ sờ đôi má phúng phính của mình. Hỏi, trên mặt Vũ Nhi có vết bẩn à? Tiêu Diệc Nhiên mỉm cười nói vết bẩn thì không có. Chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận to béo thôi. Tử Lạc Vũ bĩu môi. Lơ đễnh nói, có gì đâu, nữ hài tử sau khi lớn lên sẽ thon gầy đi, đến lúc đó phụ thân muốn nhìn Vũ Nhi mũ mĩm đáng yêu cũng không được. Tay hắn nhéo nhéo má nàng, tán thành nói ừ, ta thích bộ dạng béo này của con. Đến lúc đó nếu người gầy đi, ta cũng giúp con đem thịt lấp đầy trở lại. Tử Lạc Vũ hướng hắn trợn trừng mắt, mới trước đây mập mạp thì gọi là đáng yêu. Trưởng thành rồi mà béo thì sẽ bị gọi là bà mập. Nàng mới không cần bị gọi là bà mập nha. Đừng, để Vũ Nhi lớn thuận theo tự nhiên đi. Cầm thuốc trị thương hắn đưa qua. Nàng cúi đầu nhẹ nhàng đổ lên lòng bàn tay hắn. Tay nhỏ ôn nhu giúp hắn bôi lên. Sau khi lấy băng gạc băng bó xong, nàng giúp hắn buộc một nơ con bướm xinh đẹp. Tay nhỏ vỗ vỗ, đại công cáo thành, phụ thân, đây là Vũ Nhi băng bó, người không thể làm nó chảy máu nữa đấy. Miệng nhỏ nàng dặn dò hắn, Tiêu Diệc Nhiên bật cười nhìn nơ con bướm trong lòng bàn tay. Cách băng bó này thật đúng là thích hợp với nữ hài tử. Ừ, ta sẽ cố gắng không cho nó vỡ ra. Hắn là một đại nam nhân, tự nhiên không yếu kém như nữ tử, vết thương nhỏ như vậy. Hắn căn bản khinh thường không cần băng bó, mấy ngày sau vết thương sẽ tự động khép miệng, nhưng hôm nay là nàng băng bó cho hắn, liền thành chuyện khác rồi. Nửa đêm tỉnh lại, đến bây giờ trời đã sắp sáng, Tử Lạc Vũ ngáp ngủ, Tiêu Diệc Nhiên bế nàng đến trên giường, tháo vớ giày áo ngoài cho nàng, vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói, ngủ một giấc, ta đi ra ngoài trước. Tử Lạc Vũ lắc lắc đầu. Theo bản năng muốn đứng lên phụ thân đi nơi nào, Tiêu Diệc Nhiên ấn nàng xuống, thay nàng đắp chăn, nói ta đi lấy đồ, nếu tiếp tục như vậy, lần chiến tranh này có thể chỉ mất một tháng liền có thể đánh hạ Tắc Vân. Hiểu rõ gật đầu, lời bọn họ nói nàng cơ hồ đều đã nghe được, Tiêu Diệc Nhiên nói một tháng sau liền có thể về phủ, trong lòng nàng cũng cực kỳ vui mừng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Nàng quả thật mệt nhọc, thời điểm ngay khi Tử Lạc Vũ mới vừa nhắm mắt lại. Tiêu Diệc Nhiên liền điểm huyệt ngủ của nàng, bế cả chăn bông và người nàng lên, đi ra bên ngoài lều trại. Một chiếc xe ngựa rộng mở đã sớm đứng một bên, Nguyệt Sắc đứng ở phía sau xe ngựa, thấy vương gia ôm tiểu chủ tử qua đây. hắn nhanh tay vén rèm vải. Tiêu Diệc Nhiên đưa Tử Lạc Vũ trong chăn bông đặt vào bên trong xe. Ánh mắt hắn dừng trên người nàng một hồi lâu. Trong lòng thầm nghĩ, Vũ Nhi, ngoan ngoãn ở trong phủ chờ ta. Phụ thân rất nhanh sẽ trở về bồi ngươi. Từ bên trong xe ngựa đi ra, Tiêu Diệc Nhiên đối với Nguyệt Sắc nói tất phải đem Vũ Nhi hồi phủ an toàn. Nếu có bất kỳ chuyện sai lầm gì xảy ra, bổn vương hỏi tội ngươi. Dạ, chủ tử, Nguyệt Sắc cúi đầu, cung kính hồi đáp, mãi đến khi xe ngựa đã đi xa, bóng dáng Tiêu Diệc Nhiên cao ngất khoanh tay đứng vẫn ở một chỗ. Tầm mắt hắn dừng tại nơi xe ngựa biến mất, đại tướng quân vương, vật đã đến tay, tam quân chờ ngài phân phó. Thành tướng quân quỳ một gối trên mặt đất, bẩm báo, Tiêu Diệc Nhiên từ từ thu hồi tầm mắt, sắc màu ấm trong mắt dần tán đi, nổi lên băng hàn, khí phách nói lập tức xuất phát, theo bản tướng quân bắt Tắc Vân. Trên đường, Nguyệt Sắc ra roi thúc ngựa chạy cũng phải mất 5 ngày mới tới kinh thành. Khi đến ngày thứ 3, Tử Lạc Vũ liền biến thành tiểu hồ ly, huyệt ngủ Nguyệt Sắc điểm thêm tự nhiên cũng được giải. Nó từ trong chăn chui ra, hai mắt linh động nhìn lại, nó nhớ rõ mình ngủ trong lều trại của Tiêu Diệc Nhiên. Như thế nào liền biến thành xe ngựa rồi hả? Tử Lạc Vũ cúi đầu vừa thấy móng vuốt đầy lông mềm của mình. Nháy mắt hiểu rõ, lần trước nàng đã tính qua, ở quân doanh Mỹ Nam phụ thân nán lại 3 ngày nữa sẽ biến thành hồ ly nhỏ. Vậy hiện tại nàng đã ngủ 3 ngày rồi. Được lắm, Tiêu Diệc Nhiên, ngươi dám lừa gạt ta. Mỗ tiểu hồ ly trong lòng khó chịu cực độ. Không cần nghĩ cũng biết, người đánh xe ngựa kia nhất định là tên gian tế Nguyệt Sắc kia. Nàng xem như đã nhìn thấu. Gian tế này chỉ biết theo phe Tiêu Diệc Nhiên. Căn bản là không giúp tiểu chủ tử là nàng. Mặt ngoài nói dễ nghe mà thôi. Hừ, nghĩ muốn đưa ta về phủ. Không dễ dàng như vậy. Ta rất không dễ dàng mới đi ra ngoài. Làm sao có thể cứ như vậy về Tiêu Vương phủ chứ? Tiểu hồ ly ưỡn người. Hướng phía trước lùi, thuận lợi nhảy xuống xe ngựa. Rơi trên mặt đất xốp rồi lăn vài vòng. Nó nhanh chóng trốn vào một bên trong rừng cây. Trốn dưới một gốc cây. Trông xe ngựa đã đi xa. Mỗ tiểu hồ ly hưng phấn hướng xe ngựa phất phất móng vuốt. Nhe răng cười khinh bỉ. Rồi đột nhiên, từ trên không trung rơi xuống một dải lụa mỏng đỏ ửng. Đem tiểu hồ ly cuốn lấy. Tiếp theo, nó rơi vào một cái ôm ấp tràn đầy đào hương. Tiểu hồ ly nhà ngươi lần trước chạy thật nhanh. Hại người ta nóng lòng đã lâu. Lần này xem ngươi chạy thế nào. Nữ nhân yêu mị nâng cằm nhỏ của nó. Kéo xuống tươi cười thấy thế nào cũng đáng đánh đòn. Tử Lạc Vũ rất muốn ngăn nàng ta. Thần tiên tỷ tỷ, thần tiên tỷ tỷ, đợi ta. Với phía sau truyền đến tiếng nói vội vàng. Ngay sau đó một nam tử toàn thân áo trắng từ không trung hạ xuống. Tiểu hồ ly duỗi đầu vừa thấy, người này không phải hữu tướng Bạch Ngọc Cảnh Thi Chiêu nữ sao? Xèo xèo, mỗ tiểu hồ ly không thể múa may móng vuốt, chỉ có thể dùng tiếng kêu hấp dẫn chú ý của Bạch Ngọc Cảnh. Bạch Ngọc Cảnh nhìn thấy tiểu hồ ly thì sửng sốt, hắn không nghĩ tới tiểu hồ ly được nâng trong ngực Tiêu Diệc Nhiên đã bị thần tiên tỷ tỷ ôm trong ngực. Tiêu Diệc Nhiên cực kỳ sủng ái hồ ly này, vạn nhất biết thần tiên tỷ tỷ nổi lên tâm tư, với tính tình của người nọ, chỉ sợ sẽ bất lợi cho thần tiên tỷ tỷ. Thần tiên tỷ tỷ, đây là tiểu sủng của Nhiếp Chính Vương, nàng như thế nào câu nói kế tiếp? Hắn không biết nên nói như thế nào, sợ trêu chọc thần tiên tỷ tỷ mất hứng, lại sợ nam nhân lãnh khốc vô tình kia ra tay với thần tiên tỷ tỷ. Ta như thế nào, tiểu sủng của hắn, ta cứ chạm thì sao, ta càng phải chạm đấy. Phỉ y nâng tiểu hồ ly, hôn một cái trên gương mặt nó, cười đặc biệt xinh đẹp, Bạch Ngọc Cảnh nhìn cánh môi đỏ hồng của nàng hôn lên tiểu hồ ly. Trực giác trong lòng mãnh liệt nhảy lên, nghĩ muốn biến thành hồ ly kia, bị nàng nâng trong ngực, hôn môi, môi của nàng, hắn ảo tưởng đã lâu, không biết nên làm thế nào để ngăn cản thần tiên tỷ tỷ. Tiểu hồ ly kia đáng yêu được kiêu thích như vậy, chỉ cần là nữ tử đại khái đều thích, thần tiên tỷ tỷ, nếu nàng muốn tiểu hồ ly, ngày sau Bạch Mẫu có thể đưa nàng một cần, nếu có thể khiến nàng vui, bảo hắn làm gì cũng được. Phỉ Y lắc đầu, ngón tay thưởng thức cái đuôi của tiểu hồ ly, quay một vòng rồi lại một vòng chơi đùa. Tiểu hồ ly trên đời có nhiều, ta lại chỉ yêu một con này. Hữu tướng dường như có tâm, vậy giúp Phỉ Y đưa một tiểu hồ ly khác đi Tiêu Vương phủ đi. Con tiểu hồ ly này, cùng Phỉ Y đi Tây Sở Quốc rồi. Dứt lời, dưới chân nàng khẽ điểm, bóng dáng Phỉ Y nhanh chóng biến mất trước mắt Bạch Ngọc Cảnh. Thần tiên tỷ tỷ, Bạch Ngọc Cảnh vội hô to. Rốt cuộc là có nên đi Tây Sơ Quốc đuổi theo thần tiên tỷ tỷ hay không? Bạch Ngọc Cảnh do dự, Tiêu Diệc Nhiên bên kia nên làm cái gì bây giờ? Hắn đi trước phân phó thủ hạ trong rừng bắt Tuyết Linh Hồ cũng tốt. Có lẽ, Tiêu Diệc cũng nhìn ra biến hóa quá lớn. Tử Lạc Vũ lẳng lặng ghé vào trong lòng yêu nghiệt, không lên tiếng, mắt nàng đăm chiêu, nếu nàng không nhớ lầm, vừa rồi nàng nhảy xuống là núi Hắc Hổ. Phỉ Y làm sao có thể trùng hợp ở tại nơi đó? Là ôm cây đợi thỏ bắt nàng, hay là ngẫu nhiên đi ngang qua, nàng nhớ rõ lần trước cũng tại nơi đó đụng phải Tôn Tôn. Giữa bọn họ rốt cuộc là có quan hệ gì? Nếu Tôn Tôn thật sự có liên quan đến Phỉ Y, hắn vì sao một lần rồi một lần để nàng chạy thoát? Nếu không phải, vậy Phỉ Y kia làm sao có thể tới núi Hắc Hổ? Tiểu hồ ly ngươi, nghĩ cũng thật nhiều, Phỉ Y xoa bóp mũi nhỏ của nó, tay nàng ngập tràn hương đào, mũi Tử Lạc Vũ thở hắt ra vì khó chịu, còn nói nàng nghĩ nhiều, thường xuyên trói buộc nàng như vậy, ngươi xem có khó chịu hay không? Kỳ thật, cho dù Phỉ Y hiện tại buông nó ra, nó cũng sẽ không chạy đi, bởi vì nó đang muốn đi Tây Sở Quốc, trong cung thái tử có thể có một đóa băng thanh ngọc liên mà nó muốn. Lại nói, nếu Phỉ Y là người Tây Sở Quốc, nàng nhất định cùng hoàng tộc không thoát khỏi liên quan, có thể nàng chính là công chúa Tây Sở Quốc, hay là tình nhân của Úy Chỉ Nhạc. Mỗ tiểu hồ ly gật đầu, chọn mặt hàng như yêu nghiệt làm người tình quả là không sai. Gương mặt hại nước hại dân này của nàng ta quá thích hợp rồi. Phỉ Y thường thường hãm mắt nhìn tiểu hồ ly, thấy nó gật đầu, trong lòng nhớ lại điều không thể cho ai biết. Cánh môi Phỉ Y gợi lên ý cười, trong tay lấy ra một chủy thủ khiến hồ hoảng sợ rét lạnh. Nói cho ta biết, Tiêu Vũ Nhi hiện tại trốn ở đâu? Mỗ tiểu hồ ly nhất thời hiểu được, nguyên lai, yêu nghiệt là ở nơi này ôm cây đợi thỏ Tiêu Vũ Nhi. Phản đồ Tôn Tôn, thiệt thòi cho nàng vẫn tin tưởng hắn như thế, cư nhiên không ngờ lại giúp yêu nghiệt lừa gạt nàng. Lúc trước trực tiếp dẫn nàng tới giao cho yêu nghiệt có phải tốt hơn không? Còn giả bộ làm người tốt nữa chứ? Nếu yêu nghiệt hỏi nó như vậy, nhất định là biết Tiêu Vũ Nhi đi quân doanh. Và hiện tại điều duy nhất nàng ta nghi ngờ, là vì sao tiểu hồ ly không đi quân doanh, ngược lại Nguyệt Sắc lại đưa tiểu hồ ly hồi phủ mà không phải là Tiêu Vũ Nhi. Tiêu Vũ Nhi kia rốt cuộc là ở nơi nào? Mỗ tiểu hồ ly lắc đầu. Mắt nhắm, một bộ muốn chém muốn giết tùy ngươi. Phỉ Y nhìn tiểu hồ ly làm bộ lợn chết không sợ nước sôi. Mắt đào hoa sâu thẳm hơi nheo lại tiểu hồ ly. Ngươi thực tưởng là ta không dám động ngươi. Mỗ tiểu hồ ly mở to mắt, nhìn lướt qua nụ cười quỷ dị âm trầm trên mặt nàng ta. Không sợ hãi mà nhắm mắt lại. Muốn giết thì cứ giết. Phi Ly oán hận cắn chặt răng. Mắt đào hoa nhiễm phong tuyết. Chủy thủ trong tay cắt đứt lụa mỏng, đâm tới lông trên da nó. Tiểu hồ ly bụng ăn đâu? Nó bị dọa mở to mắt, nước mắt nhiễm trên đôi mắt ngọc lưu ly, dừng ở hốc mắt rồi rơi xuống. Nói cho ta biết, Tiêu Vũ Nhi ở nơi nào? Phỉ Y tựa như hoa đào tháng ba nháy mắt liền biến thành băng tuyết ngập trời. Chủy thủ trong tay nàng ta lại ấn sâu vào bụng nó vài phần. Mỗ tiểu hồ ly lắc đầu. Dù có giết nó cũng sẽ không ngốc đến nỗi nói cho Phỉ Y biết nó chính là Tiêu Vũ Nhi. Đầu đao đâm vào da nó, một tia máu đỏ tươi nhanh chóng nhuộm đỏ bộ lông, mắt hoa đào Phỉ Y trông đến một mảng đỏ tươi kia. Ngón tay ngọc run lên, thầm ảo não, Chết tiệt, nàng lại xuống tay quá mạnh rồi. Tiểu hồ ly nhìn phi y bối rối lấy thuốc trong ngực. Rồi rắc trên miệng vết thương của nó. Sau đó phi y lại dùng ống tay áo của nàng ta giúp nó chùi vết máu trên bộ lông. Tử Lạc Vũ lạnh lùng cười. Làm sao vậy? Không nỡ để nàng chết sao? Không phải vừa rồi còn giả bộ đấy sao? Tiểu hồ ly ngươi, vì Tiêu Vũ Nhi, ngay cả mạng cũng không cần hả? Những lời này phi y nói thật lớn tiếng. Ngay cả nàng ta cũng không biết vì sao lại giận. Rốt cuộc là giận nó không nghe nàng dọa dẫm, hay giận vì nó đối mặt với thương tổn lại bình thản như thế? Mỗ tiểu hồ ly trừng mắt liếc phi y, mà nó. Ta còn không tức giận chuyện ngươi dùng đao đâm ta thì thôi. Ngươi còn bày đặt khí thế hung ác với ta làm chi? Nếu không nghe nàng nói rằng sẽ mang nó đi Tây Sở. Nó khẳng định nhảy xuống ngay bây giờ. Chạy đi, rời xa nàng ta, tiểu hồ ly ngươi tính tình ngang ngược. Vậy theo ta đến Tây Sở đi. Bây giờ, ngươi đừng nghĩ sẽ chạy thoát khỏi tay ta. Phi y thấy bộ dáng ngốc manh của nó thật đáng yêu. Y nghĩ muốn nuôi nó lại càng đậm. Phi y làm sao có thể biết tiểu hồ ly sở dĩ nhìn qua ngốc manh. Là vì nó muốn đi Tây Sở cầu còn không được. Đừng nghĩ chạy thoát từ trên tay yêu nghiệt. Lời nói này quá vẹn toàn. Sau hai ngày, tiểu hồ ly ở trong vạt áo của phi y, bị đưa đến Tây Sở. Chuyển qua trên một chiếc xe ngựa lộng lẫy quý giá mà đỏm dáng. Tử Lạc Vũ liền không biết yêu nghiệt này muốn đem nàng đi đâu. Nói chiếc xe ngựa này đỏm dáng, là vì vẻ bên ngoài của nó khiến người ta cảm thấy đẹp đến hoang phí. Bên trong rộng rãi bày một chiếc tháp quý phi đủ một người nằm. Sau khi yêu nghiệt lên xe, liền giống như quý phi nằm trên giường, ngón tay nàng thưởng thức móng vuốt của nó. Thắc mắc hỏi tiểu hồ ly nhà ngươi sao cũng học theo nữ tử thế. Cổ chân trắng noãn còn mang theo một chuỗi lục lạc. Dứt lời, nàng cầm móng vuốt nó nhẹ lay. Tiếng đinh đang thanh thúy lọt vào tai. Nàng liền nở nụ cười. Tử Lạc Vũ nhìn bộ dáng yêu nghiệt cười ngây ngô. Nó lười quan tâm, chân trước bị nàng ta đong đưa đến khó chịu. Nó liền dùng lực lấy ra. Nào biết, yêu nghiệt này vốn là biến thái. Cứ muốn cầm chân trước nó chơi đùa không ngừng. Cũng không quản nó có đau khổ hay không. Mãi đến khi xuống xe ngựa, phi y mới buông tha chân trước của nó. Ôm nó trong ngực xuống xe ngựa. Từ trên xe ngựa xuống, Tử Lạc Vũ hai mắt đảo quanh. Trừ phòng ốc cổ kính, còn có một cái sân to. Nơi này là nơi nào? Chủ tử, một nam tử dung mạo cũng khá đi đến trước mặt phi y tựa hồ muốn nói ra suy nghĩ của mình. Phi y giơ tay ngăn cản nam nhân sắp mở miệng, trực tiếp ôm tiểu hồ ly vào phòng, đem tiểu hồ ly thả trên giường. Nàng sờ đầu tiểu hồ ly, nói bôn ba vài ngày, chắc ngươi mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi đi, muộn một chút ta đến thăm ngươi. Nói xong, phi y liền đi ra ngoài. Tử Lạc Vũ làm sao có thể không biết yêu nghiệt là ra ngoài nói chuyện với nam nhân vừa rồi chứ? Bất quá, nó quả thật cũng mệt mỏi. Sau khi mơ mơ màng màng ngủ một giấc, phi y cũng không có đến như nàng ta nói. Tiểu hồ ly biết, lời yêu nghiệt nói không thể coi như thật. Mãi cho đến ngày thứ hai, phi y cũng không có tới. Tiểu hồ ly nhảy xuống giường. Nó đã đi Tây Sở, liền không có lý do để đi theo phi y. Lúc này còn không trốn ra ngoài thì đợi đến khi nào? Kết quả là, nó nhảy lên trên bàn, đẩy cửa sổ, chạy ra ngoài. Bất quá, nó mới ra ngoài chưa được vài phút, lại phải lùi trở về. Bên ngoài quá nhiều thị vệ, hẳn là phi y phải tới phòng ngừa nó chạy trốn. Ban ngày không thể đi, không bằng thừa dịp buổi tối chạy trốn. Nó tuyệt đối không thể ở trong này lâu. Nó lo lắng khi biến thành người sẽ bị phi y phát hiện. Cổ đại vốn mê tín, kiêng kỵ quỷ thần yêu tinh, nó không biết vạn nhất bị phi y nhìn thấy bí mật của nó. Sẽ phát sinh hậu quả như thế nào? Một ngày ba bữa, phi y không bạc đãi nó, mỗi bữa đều có vài món thịt nướng đưa tới cho nó. Làm một tiểu hồ ly không ăn rau dưa, nó quyết đem toàn bị thịt mỹ vị nuốt vào bụng. Sau khi ăn no liền lên giường nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức tốt mới có thể chạy thoát. Trước ngủ một giấc thôi. Đêm khuya yên tĩnh, tiểu hồ ly từ cửa sổ chạy trốn ra ngoài. Thị vệ canh bên ngoài cũng giảm bớt phân nửa. Đêm đen, nó nhảy lên tường vây, lộn ra ngoài. Sau khi chạy thật nhanh, nó mới phát hiện nơi này không phải nhà cửa bình thường, mà là hoàng cung Tây Sở Quốc. Nàng quả nhiên đoán không lầm, phi y kia không phải công chúa, đại khái là nhân tình của người trong cung. Bất kể nàng ta là ai, trước thăm dò nơi ở của nhạc thái tử mới là đạo lý cứng rắn. Mỹ Nam phụ thân không phải đã nói nhạc thái tử hành tung bất định sao? Nếu vận khí nàng tốt chút, có khả năng hắn sẽ không ở trong hoàng cung, chỉ là muốn từ trên người nam nhân kia lấy đi băng thanh ngọc liên tựa hồ không dễ dàng. Mặc kệ, nếu phi y đã dẫn nó đến đây, ông trời an bài như vậy nhất định là có đạo lý. Nó ngẫm lại biện pháp, nói không chừng thật có thể lấy băng thanh ngọc liên. Chạy rồi lại chạy, nó bị một nam tử mặc cẩm bào màu trắng ngà hấp dẫn tầm mắt. Nguyên nhân chỉ có một, nam tử kia ngồi một mình chơi cờ trước bàn đá hình tròn. Hai ngón tay cầm quân cờ trắng, dưới ánh sáng cực kỳ đẹp của viên dạ minh châu, quân cờ trắng hạ xuống. Hai ngón tay của hắn lại cầm lên quân cờ đen, sau khi suy nghĩ, lại nhẹ nhàng hạ xuống. Phía sau hắn, một nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ đang đứng, không giống cung nữ, có vài phần như phi tử, bởi vì mặc kệ quần áo nàng ta mặc, hay ánh mắt ái mộ nam tử kia của nàng ta, Tử Lạc Vũ đều cảm thấy, khi nam tử đặt nhầm một nước cờ, đầu ngón tay vừa hạ xuống bỗng nhiên giơ lên, quân cờ trắng trong tay ném ra, giống như ám khí ném về phía tiểu hồ ly. Tử Lạc Vũ không kịp thán phục khuôn mặt nam tử tao nhã. Chỉ cảm thấy máu chảy trong người sắp ngưng kết. Không tồi, động tác của nó rất nhanh. Thân thể cùng quân cơ trắng chỉ gặp thoáng qua. Thái tử, nữ tử kinh hô, có thể là nàng không hiểu vì sao thái tử đang ngồi chơi cờ bỗng nhiên bắn ra quân cờ. Móng vuốt tiểu hồ ly vốn muốn chạy, nghe câu thái tử kia liền ngừng lại, nhìn về phía Úy Chỉ Nhạc. Không có chuyện gì, là mèo hoang mà thôi. Giọng nói thanh u dễ nghe, nhưng mỗi tiểu hồ ly bị giọng nói dễ nghe này chọc cho tức giận. Tại sao lại so nó với mèo hoang chứ? Nó rõ ràng là hồ ly đấy. Mắt ngươi mù à? Vì chứng minh hồ ly cùng mèo hoang là hai loài khác nhau rõ ràng. Nó quyết đoán nhảy ra, một đường chạy chậm, hướng về phía Úy Chỉ Nhạc đi đến. Nàng kia thấy một tiểu hồ ly toàn thân tuyết trắng chạy tới, liền sinh lòng yêu mến, nói với Úy Chỉ Nhạc thái tử, là tiểu hồ đáng yêu. Úy Chỉ Nhạc lạnh nhạt nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt, nói đuổi nó đi đi, đừng làm hỗn loạn thế cục ván cờ. Nữ tử có chút không nỡ, nhìn mỗi tiểu hồ ly hướng nàng ta đung đưa cái đuôi, bộ dáng đáng yêu vô cùng, nàng ta rất muốn ôm nó trong ngực. Nhưng thái tử không lưu nó, mà nàng, hiển nhiên cũng không thể lưu nó lại. Đối mặt với tiểu hồ ly đáng yêu như vậy, nữ tử không nỡ lấy gậy gộc đuổi nó. Nàng ngồi xổm xuống, nói tiểu hồ ly à, tiểu hồ ly, người đi nhanh đi, đừng quấy rầy thái tử điện hạ. Tử Lạc Vũ sau khi lắc đuôi vài cái đã nhìn ra. Nữ tử ôn nhu này căn bản là người không thể làm chủ. Úy Chỉ Nhạc phóng dám gì? Nàng cũng có thể đỡ được, tiểu hồ ly chuyển thân thể, bảo ta đi, không đi, nó khom người, nhảy xuống bàn cờ, thời điểm Úy Chỉ Nhạc nâng mắt, tiểu hồ ly kia đã sắp bay vào ván cờ hắn rất không dễ dàng hạ ván. Lập tức nét mặt hoảng hốt, tay đem tiểu hồ ly ôm vào trong lòng, nhìn thấy ván cờ bình yên vô sự, hắn hơi chút bình tĩnh, vừa định đem tiểu hồ ly ném ra. Liền thấy tiểu hồ ly đứng trên chân hắn hướng hắn nhe răng cười. Cái đuôi lắc lư, một tiểu hồ ly cũng có vẻ mặt sinh động như vậy. Đôi con người Úy Chỉ Nhạc như được mạ thêm một vầng trăng sáng. Thanh nhã đến tận cùng, ngay cả tiểu hồ ly xem quen Mỹ Nam, cũng nhịn không được mà hoa mắt chóng mặt, đôi mắt đẹp quá, mặt tiên khí, nam nhân này cùng Mỹ Nam vương gia hoàn toàn là hai loại tuấn Mỹ đến cực hạn. Mỹ Nam vương gia như khối ngàn băng ngàn năm, rét lạnh, như thần tiên không thể mạo phạm. Úy Chỉ Nhạc lại như nguyệt thần, toàn thân hắn tỏa ra nho nhã. Ở cùng hắn trong chốc lát, đã bị khí chất nho nhã trên người hắn thuyết phục. Sau khi gặp qua Tiêu Diệc Nhiên cùng Úy Chỉ Nhạc, khiến người cảm thấy, nam nhân còn lại trên đời này không cách nào có thể so được với hai nam nhân này. Như Phi Y, đã nhìn qua Yêu Nghiệt, liền cảm thấy nữ nhân xinh đẹp còn lại trên đời như mất đi nhan sắc. Khó trách có nhiều nam nhân như vậy chạy theo sau mông Yêu Nghiệt. Mỹ nhân như vậy, nếu nàng là nam nhân, nàng cũng thích, từ đâu tới thì về đấy đi. Đừng để chủ nhân ngươi đi tìm. Úy Chỉ Nhạc cảnh giác với tiểu hồ ly thiếu chút nữa liền làm lộn xộn ván cờ của hắn. Cờ này hắn một mình hạ ván đến 3 năm, trầm tư suy nghĩ mãi mới giải ra hơn phân nửa, cũng không thể để hồ nhi này tiêu hủy. Tử Lạc Vũ thấy hắn lạnh lùng với mình, không có nửa điểm muốn mang nó về nhà nuôi. Hậm hực hờn dỗi nhảy xuống chân hắn. Nó không đi, liền ghé vào trên ghế đá cuộn mình một chỗ. Có thể là buổi tối dễ dàng ngủ ngon, mơ mơ màng màng nó liền ngủ thiếp đi. Ngay khi nó tỉnh lại, trên ghế đá bên cạnh đã không còn Úy Chỉ Nhạc, mắt thấy sắc trời sắp sáng. Tiểu hồ ly tiếp tục tìm phủ thái tử. Nó nghĩ, lần này tìm đến phủ thái tử, nó sẽ ở lại không đi, ở chung với Úy Chỉ Nhạc tốt hơn so với Yêu Nghiệt. Đi theo Úy Chỉ Nhạc không những tìm được băng thanh ngọc liên, còn có thể tự do tự tại ra ngoài. Nói như vậy, khi nàng biến thành người cũng không cần lo lắng. Trực tiếp chạy ra ngoài hoàng cung biến thành người. Rồi cầm băng thanh ngọc liên, phủi mông chạy lấy người. Dọc theo đường đi, không tìm được phủ thái tử. Trái lại đụng ngay Phi Y, mỗ tiểu hồ ly dừng chân. Xoay người bỏ chạy, vận khí chạy về phòng. Tối hôm qua mới trốn đi. Hôm nay liền đụng phải nàng ta, tiểu hồ ly không biết nghe lời, cư nhiên thừa dịp ta không ở cùng, chạy đến đây hả? Phi Y trách mắng, vươn cánh tay, lụa đỏ mỏng bay tới đem tiểu hồ ly cuốn thành bánh chưng. Lần nào cũng là chiêu này, mỗi tiểu hồ ly kêu xèo xèo, thân thể vặn vẹo thế nào cũng không cách nào thoát ra. Phi Y đem tiểu hồ ly trở về phòng, tiếng đóng cửa vang lớn. Tiện tay vứt một cái, thân thể tiểu hồ ly như quả cầu nhỏ lăn trên giường. Vừa lòng chưa, biết đây là nơi nào rồi chứ? Gương mặt tuyệt mỹ ẩn nhẫn tức giận, mắt hoa đào sâu không quyến rũ người như bình thường, mà có chút dọa người. Tiểu hồ ly khổ sở vặn vẹo thân thể, vải lụa đáng ghét quấn chặt lấy thân thể nó. Khó chịu muốn chết, Phi Y thấy tiểu hồ ly lăn qua lăn lại vùng vẫy trên giường. Cười lạnh một tiếng, một bàn tay túm lấy tiểu hồ ly, đối diện nó rồi nói biết hoàng cung là nơi thế nào không? Không phải hỏi vô nghĩa sao? Nàng làm sao có thể không biết hoàng cung là nơi thế nào chứ? Không phải là nơi nàng tìm băng thanh ngọc liên sao? Phi Y thấy nó gật đầu, càng tức giận trong lòng, nói biết rồi còn chạy loạn, muốn bị người khác bắt đi làm món ăn, hay là lấy lông làm áo? Mỗ tiểu hồ ly trừng to mắt, hoàng cung không khủng bố như vậy chứ. Hôm nay nàng đụng phải Úy Chỉ Nhạc cùng phi tử bên cạnh hắn cũng tốt mà. Nhìn thấy vẻ e sợ trong mắt tiểu hồ ly, giọng Phi Y trở nên ôn nhu. Có trách ta hôm qua không tới chơi với em hay không? Mới vừa hồi cung, còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, cho nên hôm qua không thể bớt thời gian đến xem em. Ta đáp ứng em, về sau mặc kệ có vội vàng thế nào, cũng sẽ dành một chút thời gian đến thăm em, có được hay không? Mỗ tiểu hồ ly nhếch môi cười, ngươi đương nhiên không có thời gian giúp ta rồi, ngươi vừa về là phải đối phó với nam nhân đói khát kia rồi. Ngươi đương nhiên là có rất nhiều chuyện phải làm, trông cậy ngươi theo giúp ta, cũng là làm khó ngươi. Eo mệt mỏi lưng đau vẫn còn lấy ra chút thời gian đi theo ta à? Phi Y nhìn tiểu hồ ly cười, cho rằng nó vui vẻ vì mình dành ít thời gian ở bên nó. Xoa xoa đầu tiểu hồ ly, nàng giải trói buộc trên thân nó. Về sau không thể chạy loạn biết không? Muốn cái gì, muốn ăn gì, nói cho ta biết, ta giúp em làm, được không? Mắt tiểu hồ ly tỏa sáng. Thiệt tình cảm thấy Phi Y hiện tại tốt hơn nhiều so với Phi Y trước kia. Nó muốn băng thanh ngọc liên. Nhanh giúp nó làm ra đi. Sau khi làm ra, nó có thể đi rồi. Phi Y thấy tiểu hồ ly quơ móng vuốt khoa tay múa chân. Cái hiểu cái không, lập tức liền phân phó người đi làm điểm tâm hình hoa sen. Mỗ tiểu hồ ly vừa nghe Phi Y gọi xuống, liền té xỉu trong ngực nàng. Xem ra, nàng ta không biết băng thanh ngọc liên. Việc này vẫn nên dựa vào chính mình thôi. Thời gian Phi Y ở bên nó có hạn, mỗi ngày chưa được nửa canh giờ nhất định sẽ rời đi. Theo lời nàng ta nói, là nàng ta bề bộn nhiều việc, mỗ tiểu hồ ly đương nhiên biết nàng ta cực kỳ vội vàng. Một yêu nghiệt tuyệt thế như vậy, sống trong hoàng cung, không vội vàng mới là lạ. Đến tối, mỗ tiểu hồ ly đều chuồn êm ra ngoài, Quý Chỉ Nhạc đều ở nơi đó chơi cờ. Bên cạnh vẫn là nữ tử ôn nhu kia, hai người này một đứng một ngồi, khiến nó cảm thấy cực kỳ xứng đôi. Quý Chỉ Nhạc hẳn là thích nữ tử tuyệt mỹ này, bằng không, sẽ không mỗi đêm đem đi theo. Hiện tại, nó tới nơi này, Quý Chỉ Nhạc sẽ không giống lần đầu tiên đuổi nó đi. Chỉ cần nó không quấy rối, Quý Chỉ Nhạc cũng chẳng quản nó. Trái lại nữ tử tuyệt sắc kia, từ mê luyến Quý Chỉ Nhạc đổi thành có hứng thú với tiểu hồ ly. Hiện tại tầm mắt nàng cơ hồ đều dừng trên thân tiểu hồ ly. Rất muốn ôm nó một cái, lại ngại thái tử điện hạ không thích người làm phiền, nàng cũng chỉ có thể đứng nhìn, không dám đi ôm nựng. Nhắc tới tiểu hồ ly, mỗi ngày nó đều tận lực tiếp cận Quý Chỉ Nhạc, mỗi ngày đều bao trên chân hắn, tuy hắn không lấy tay ôm nó. Mỗ tiểu hồ ly cân nhắc nhìn Quý Chỉ Nhạc, sau lần đầu gặp, có thể hắn đối với nó có chút khúc mắt nên không ôm nó. Dù sao lần trước vì để hắn chú ý nên nó cố tình quấy nhiễu ván cờ hắn đang chơi. Hai ngày nay thấy hắn hằng đêm chơi cờ ở chỗ này. Nó cũng hiểu rõ ván cờ này quan trọng với hắn. Như mọi lần, hắn mỗi ngày ngồi đây, đều vung ống tay áo không mang theo bụi trần. Ở trong thế giới của hắn, trừ bàn cờ kia, không chứa thêm bất kỳ sự việc hay kẻ nào. Nhanh đã đến ngày thứ năm, mỗ tiểu hồ ly sốt ruột, nó cần tìm một cơ hội chạy ra khỏi cung, ở bên ngoài biến thành hoa nhi 5 ngày rồi mới quay về tính tiếp. Đang lúc nó từ cửa sổ thoát ra, hàn quang lãnh kiếm hướng nó đâm tới, mỗ tiểu hồ ly vội vàng lui về phía sau, một lần nữa chạy trở về. Tiểu hồ ly ngẩng đầu ghé qua song cửa sổ thì vừa thấy. Người này nó nhận ra, là nam nhân bắt nguyệt sắc, hình như tên là Phan An. Ta nhổ vào, ngươi cho là tên Phan An, ngươi liền thành Mỹ Nam đệ nhất thiên hạ sao? Còn không xinh xắn bằng bạn nhỏ nguyệt sắc nha, thằng danh gọi Phan An này hình như để mắt tới nó. Ngoài song cửa sổ duy nhất nó có thể chạy ra, hắn ôm thanh kiếm trong tay. Tựa như quỷ la sát, ánh mắt nhìn nó lạnh lẽo dọa hồ sợ, mắt xem xét không thể trông mong chạy ra ngoài. Vừa lúc Phi Y đến, mỗ tiểu hồ ly lần này chủ động lẻn vào trong lòng Phi Y, đầu chôn trước hai bánh bao nhỏ của nàng ta. Cọ vài cái, vẻ mặt tủi thân nhìn Phi Y, làm sao vậy? Phi Y xoa đầu nó, hỏi, móng vuốt mỗ tiểu hồ ly chỉ vào song cửa sổ. Bắt đầu cáo trạng, nó trước làm động tác làm kiếm chặt đầu mình, sau làm một cái mặt quỷ lớn, nói cho Phi Y biết người muốn nó chết kia có bao nhiêu đáng sợ. Mắt hoa đào Phi Y chợt lóe lên hàn ý, đi tới song cửa sổ. Đẩy ra, Phan An vừa thấy người đứng trước mặt hắn với khuôn mặt hắn mong nhớ ngày đêm. Mặt mới vừa như quỷ la sát, lần này hóa thành một vũng nước xuân. Phi Y, trên khuôn mặt tuấn lãng đỏ ửng. Sư huynh, huynh muốn giết tiểu hồ ly của ta sao? Phi Y trực tiếp hỏi. Thanh âm không còn kiều mị như trước. Có chút không vui, Phan An lập tức hiểu rõ. Là tiểu hồ ly này cáo trạng trước mặt Phi Y, lập tức giải thích. Tiểu hồ ly trộm cướp này muốn chạy trốn. Má nó, ngươi cư nhiên dám mắng ta là hồ ly trộm cướp. Xem ta châm ngòi ly gián giữa ngươi và yêu nghiệt đây. Đừng tưởng ta không thấy ánh mắt phát xuân của ngươi nhìn yêu nghiệt. Xèo xèo, mỗ tiểu hồ ly chỉ hướng Phan An, lại chỉ về phía mình, rơi vài giọt nước mắt, ý tứ muốn nói cho Phi Y biết, nó bị mắng, tâm yếu ớt của hồ ly bị nghiền nát rồi. Phi y hiếm khi thấy tiểu hồ ly nhỏ nước mắt, lúc này liền vỗ lưng tiểu hồ ly ôn nhu dỗ dành nói đừng khóc. Đừng khóc, ngoan, Phan An chưa bao giờ thấy qua nét mềm mại như vậy trên gương mặt Phi y trong khoảng thời gian ngắn. Ánh mắt hắn càng thêm sâu sắc, xem ra, không thể giữ lại tiểu hồ ly kia. Xèo xèo, mỗi tiểu hồ ly lại chỉ Phan An, làm ra động tác tâm can nhỏ sợ hãi. Mắt hoa đào câu hồn của Phi y liếc về phía Phan An. Hàm chứa lạnh ý Phan An cũng chưa bao giờ thấy qua. Chuyện của tiểu hồ ly, không nhọc sư huynh lo lắng, về sau nếu còn động kiếm với tiểu hồ nhi của ta. Chớ nên trách Phi y không khách khí với huynh. Nàng buông một câu, rồi ôm tiểu hồ ly xoay người đi. Phan An ảm đạm rũ mắt xuống. Cho tới bây giờ nàng chưa từng đặt hắn trong lòng. Hắn vì nàng mà không cần tính mạng, nhưng lại không bằng với tiểu hồ ly trong ngực nàng. Nghĩ đến tiểu hồ ly kia, sát ý trong mắt Phan An càng sâu. Tiểu hồ ly kia là tiểu sủng của Tiêu Diệc Nhiên. Phi y tìm mọi cách để có được nó. Có phải nàng đã thích nhiếp chính vương Đông Phong Quốc? Cách chương.